Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 689, Chân Nguyên Chi Bí. La Gia Lão Gia Tử đem chính mình kim hệ chân nguyên thu về. Sau đó nhàn nhạt nói ra, tiểu tử, ta hiện tại cho ngươi điểm đề nghị, ngươi không có ý kiến à? Đương nhiên không có ý kiến, không có ý kiến. Cổ Mộc vội vàng tuét miệng nói đùa, kim hệ chân nguyên võ giả, hơn nữa còn là võ hoàng đỉnh phong tu vi, có thể cho điểm đề nghị, hơi chỉ điểm xuống, vậy mình khẳng định được ích lợi không nhỏ a. La Lão Gia Tử nói, lão hủ lĩnh ngộ kim hệ chân nguyên đã có mấy trăm năm, mỗi ngày đều tại lĩnh hội, lại phát hiện chân nguyên bác đại tinh thâm. Càng là coi là minh ngộ, càng là phát hiện, lĩnh ngộ chỉ là một góc của băng sơn. Cổ Mộc nghe xong, trong lòng buồn bực không thôi. Nói, lão nhân gia ngài lĩnh ngộ mấy trăm năm còn một góc của băng sơn. Vãn bối mới vừa vặn cất bước, chẳng phải là ngay cả chân nguyên đại môn cũng không vào nhập. Sai, là lão gia tử phủ nhận nói, ngươi ngay cả đại môn đều không tìm được đâu. Đả kích người a, Cổ Mộc lập tức bị thương rất nặng. La Lão Gia nói ra, thật nguyên lăng điều khiển tại linh nguyên phía trên, có rất nhiều huyền bí. Ngươi bây giờ lý giải, vẻn vẹn biết, nó so phổ thông linh lực cường hãn thôi. Cổ Mộc không cách nào phủ nhận, đối với chân nguyên, hắn còn chính là loại này lý giải, vẻn vẹn so võ giả bình thường cường hãn. Chân nguyên thi triển, dù như linh nguyên giống nhau, nhưng căn cứ lão hủ nghiên cứu, kỳ thật lấy tay ấn đến thi triển, cũng không thể đạt tới chân nguyên cực hạn, là lão gia tử nói. Cổ Mộc nghe xong, rất tán thành gật đầu, kỳ thật hắn tại dùng chân nguyên thi triển võ kỹ thời điểm, luôn cảm giác cái trước từ đầu đến cuối không đạt được mong muốn nhất hiệu quả, mà không phải mình không cách nào làm được. Chỉ là võ kỹ nguyên nhân cùng hạn chế, quyết định uy lực cứ như vậy cao, mới đầu cũng không hề để ý vấn đề này, mà bây giờ nghe được La Lão Gia nói, Cổ Mộc liền có mấy phần minh ngộ, thế là nói ra, vậy theo tiền bối nói, chân nguyên muốn phát huy tác dụng lớn nhất, hẳn là có đem đối ứng võ công. Phải như vậy, La Lão Gia Tử nói. Cổ Mộc nghe vậy, đột nhiên nhớ tới dùng chân nguyên thi triển tam chuyển kiếm quyết, thế là nói ra, tiền bối, nghe nói trên thế giới này có dùng chân nguyên thi triển võ kỹ, đó chính là cung chân nguyên phát huy cực hạn võ công a. La Lão Gia khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới cái này tiểu thí hài hiểu thật nhiều, thế là cười khổ nói, lão hủ có một bản cung kim hệ chân nguyên tu luyện bát cấp võ công. Cổ Mộc lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, mở miệng chính là bát cấp võ công, hơn nữa còn là cung chân nguyên võ giả tập luyện, quả nhiên là cao thủ trong cao thủ. Võ công chia làm nhất đến cửu cấp, Cổ Mộc trước mắt thấy qua tối cao võ công cũng chính là thất cấp. Bát cấp cửu cấp loại này thượng vũ đại lục đỉnh cao nhất võ công còn không có gặp qua, cũng chưa nghe nói qua. Cái này bát cấp võ công, lão hủ đau khổ nghiên cứu trăm năm, kết quả là lại phát hiện loại này võ công đúng là hàng nhái. Là lão gia tử tự diễu nói. Hàng nhái, Cổ Mộc khóe miệng co quắp lên, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến, là lão gia tử ngày đêm lĩnh hội võ công, tu luyện mấy trăm năm, kết quả là phát hiện bí tịch trang cuối viết giá bán 10 lượng, cái này tuyệt bích là một kiện để người sụp đổ, để người phình bụng cười to hình ảnh. Nghĩ đến tận đây, chúng ta cổ đại thiếu kém chút tại chỗ cười như điên. Bất quá vì mình an toàn, hắn vẫn là cố nén, sau đó cố gắng bày ra một bộ rất đồng tình biểu lộ, trịnh trọng nói, lão gia tử, tâm tình của ngươi vãn bối có thể lý giải. Ngươi lý giải cái rắm. Nhìn thấy Cổ Mộc loại kia muốn cười lại dùng sức kìm nén bộ dáng, là lão gia tử cả giận nói, ta nói hàng nhái, không phải hàng giả, mà là chỉ kia bản bát cấp chân nguyên võ công, nhưng thật ra là võ giả chiếu vào nguyên bản vô xuống đến. Đây còn không phải là hàng nhái sao? Cổ Mộc yếu ớt lẩm bẩm, mà là lão gia tử nghe vậy, nhấc chân đá vào hắn trên mông, sau đó tức miệng mắng to, đồ hỗn trướng, chân nguyên đã có đối ứng chân nguyên võ công, mà có người thu lấy, kia nguyên bản ở đâu? Chịu một cước, Cổ Mộc lập tức thử lấy răng toét miệng, hiển nhiên là lão gia tử lần này đặt chân so sánh nặng a. Mặc dù là rất đau, nhưng hắn nháy mắt minh bạch lão gia tử nói là có ý gì. Nói, lão gia tử ngươi nói là, truyền lưu thế gian chân nguyên bí tịch võ công, kỳ thật đều là bản chép tay. Là lão gia tử gật gật đầu, nói như thế nửa ngày, tiểu tử này thật cũng không để cho mình thất vọng. Bắt lấy trọng điểm, lão hủ đã từng nghiên cứu qua cái khác đẳng cấp không cao chân nguyên võ công. Liền phát hiện, những bí tịch kia đều là bản chép tay, thậm chí có rất nhiều bị sửa đổi vết tích. Là lão gia tử nói như thế. Cổ Mộc có chút kinh ngạc nói, đây là làm sao? Là lão gia tử trầm ngâm, nói, lão hủ vận dụng hết thảy lực lượng, muốn tuân theo cho dù là một bản chân nguyên võ công nguyên bản. Vài chục năm nay nhưng không có mảy may phát hiện, mà lại cổ tịch cũng không ghi chép. Thật giống như những cái kia nguyên bản liền chưa từng có xuất hiện qua. Có lẽ sớm tại thật lâu liền thất truyền. Thất truyền, Cổ Mộc tuét miệng nói. Thượng cổ bảo vật tại đương đại đều có xuất thế. Làm sao những này chân nguyên võ công đều thất truyền? Chẳng lẽ thế giới này một cái đều không có sao? Là lão gia tử lắc đầu, không dám khẳng định, nhưng có một chút hắn biết, Tào Châu nơi này là không có chân nguyên võ công nguyên bản. Cổ Mộc rơi vào trầm tư, hắn từ La lão gia tử trong miệng biết được chân nguyên võ công, mà những này võ công hơn phân nửa là bản chép tay. Về phần hàng thật, vẫn không có xuất hiện, cho nên hắn bắt đầu nghĩ, những này võ công nguyên bản đi nơi đó. Thật chẳng lẽ như La lão gia tử nói, biến mất tại tuế nguyệt trường hà hà, hoặc là cực kỳ hiếm thấy, La lão gia tử còn không phát hiện, có quan hệ điểm thứ hai, Cổ Mộc cũng không nhìn kỹ, dù sao La lão gia tử là Tào Châu đại lão, cũng là thế lực tối cường, có thể nói cơ hồ đạt tới thượng vũ đại lục đỉnh điểm. Nếu như ngay cả hắn đều không thể lực tìm tới, kia không thể nghi ngờ thật trong năm tháng di thất, thế nhưng là vạn năm thượng cổ, rất nhiều võ công cùng chí bảo đều có thể có đại lượng xuất thế. Bị võ giả tập luyện cùng vận dụng, làm sao loại này chân nguyên võ công lại không có thể truyền thừa xuống? Có điểm đáng ngờ a, đại đại điểm đáng ngờ a. Cổ Mộc thám tử hình đầu lập tức thuận manh mối này. Phảng phất đào được cái gì bí mật. Nghĩ nửa ngày, Cổ Mộc bỗng nhiên đột nhiên ý thức được một vấn đề. Đó chính là chính mình, ngũ hành chân nguyên quyết, chẳng lẽ chính là chân nguyên võ công? Đối với loại này làm bạn tới mình võ công, hắn biết rất ít, mà đi qua mấy năm tu luyện, hắn liền phát hiện bản này võ công thần kỳ. Có lẽ, ngũ hành chân nguyên quyết chính là hàng thật đi, Cổ Mộc âm thầm khẳng định. Bởi vì hắn là rất ngu ngốc căn cứ chân nguyên hai chữ đến xác định. Cổ đại thiếu tư duy tính chất nhảy nhót rất mạnh. Hắn đang nghĩ đến ngũ hành chân nguyên quyết về sau. Nháy mắt liền nghĩ đến loại này bí tịch võ công là từ địa cầu lấy được. Thế là trong lòng giật mình. Thầm nghĩ, thượng vũ đại lục nếu là không có chân nguyên võ công, mà có bản chép tay tồn tại. Chẳng lẽ nói chân nguyên võ công cũng không thuộc về đại lục này? Đối với cái này to gan suy đoán, chính Cổ Mộc đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Nhưng có, ngũ hành chân nguyên quyết, từ địa cầu xuất hiện. Sau đó bồi tiếp chính mình đi vào thế giới này làm thí dụ. Hắn liền cảm giác lấy hoặc nhiều hoặc ít có khả năng này. sẽ không là Thượng Vũ Đại Lục đã từng có người ngoài hành tinh xuất hiện, mà mang nhiều bước chân nguyên võ công, bị dân bản địa thu lấy. Tính chất nhảy nhót tư duy một khi triển khai, Cổ Mộc phát huy đầy đủ thiên mã hành không sức tưởng tượng. Thật có khả năng này, nghĩ nửa ngày, đối loại ý nghĩ này, con hàng này vẫn còn có mơ hồ tán thành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.